Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 596, thỏa hiệp 2, góc truyện audio.com. Chính mình xảy ra sự việc mặc dù là chết cũng không có điều gì, nhưng nếu như thiếu gia bởi vì chính mình mà xảy ra chuyện gì, khi đó chính mình liền chết ngàn lần cũng không bù đắp lại nổi. Tiểu Ngọc không nói, lúc này tiểu linh kia đã hôn mê bất tỉnh. Dương Lỗi sử dụng thuật chữa bệnh, lúc này nàng mới yếu ớt mở mắt nhìn Dương Lỗi. Các ngươi giết ta đi. Chính người mình yêu thì ra cũng không yêu mình, đả kích này đối với nàng mà nói thật sự là quá lớn, làm cho cõi lòng nàng đã chết, đã không có dũng khí để sống. Giết ngươi, Dương Lỗi lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ ràng chân tướng, trái tim ta đã chết không muốn sống nữa. Ngươi giết ta đi, Tiểu Linh nói, chết vì một người như thế, ngươi thấy đáng giá sao? Dương Lỗi lại nói, ngươi có khả năng tự mình ngươi hồi sinh, tương lai sẽ tìm được một người đích thực yêu ngươi. Phải chết vì một kẻ như Huyền Chính vậy, không đáng. Tiểu Linh không nói lời nào, ngươi không suy nghĩ cho bản thân ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng phải suy nghĩ vì thân nhân của mình chứ. Từ phương diện này không được như vậy cũng chỉ có thể tác động từ trên người thân nhân của nàng. Những lời Dương Lỗi đã nói, đã khiến cho nàng nhớ tới sư tôn của mình. Sư tôn một mực kỳ vọng chính mình có thể sớm ngày đột phá cảnh giới thông huyền, sau đó làm rạng rỡ truyền thống Thủy Nhu công tu luyện tới tầng cao nhất để cho cung Thủy Nhu lại lần nữa trở thành trụ cột của Huyền Cơ môn. Nhìn thấy nàng như vậy, Dương Lỗi biết chính mình đã thành công, vì vậy nói tiếp. Tiểu Linh, ngươi phải nghĩ minh mẫn. Một lúc lâu Tiểu Linh mới nhìn Dương Lỗi, gật đầu. Hảo ta đồng ý nói điều ta biết cho ngươi. Dương Lỗi mừng rỡ, Tiểu Ngọc cũng vô cùng vui mừng cao hứng, như vậy là kết cục tốt nhất. Thông qua một hồi trao đổi, quả nhiên, kẻ suối bảy phía sau màn là Cầu Tư Nhiên. Do ngay từ đầu vốn quan hệ của Tiểu Linh cùng Tiểu Ngọc và Đông Phương Tiểu Vũ cũng không tệ lắm, mà Cầu Tư Nhiên đã biết quan hệ giữa Dương Lỗi và Tiểu Ngọc liền tìm đến Phương Tiểu Linh, nói cho nàng rằng Huyền Chính là Dương Lỗi giết chết. Sau đó để cho nàng nghĩ biện pháp dụ dỗ Tiểu Ngọc hoặc là Đông Phương Tiểu Vũ ra ngoài, sau đó lợi dụng Tiểu Ngọc hoặc là Đông Phương Tiểu Vũ để đối phó Dương Lỗi. Dương Lỗi ánh mắt lạnh như băng. Sát ý lạnh lẽo chậm chạp lan tới làm cho Phương Tiểu Linh và Tiểu Ngọc đều cảm thấy lạnh toát dưới đáy lòng. Thiếu gia, thấy sắc mặt Tiểu Ngọc tái nhợt, Dương Lỗi mới ý thức được chính mình đang phóng sát khí ra ngoài, Tiểu Ngọc bọn họ lại không chịu nổi sát khí khủng bố như vậy. Hắn vội vàng che giấu khí tức này của mình, thật xin lỗi, Tiểu Ngọc, thiếu gia, đừng nóng giận, tức giận không tốt đối với thân thể. Trên gương mặt tái nhợt của Tiểu Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, nàng cầm tay Dương Lỗi thật chặt mà nói. Biết rồi, Tiểu Ngọc ngươi không phải lo lắng, nhưng mà những kẻ dám có chủ ý động tới các nàng, ta sẽ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Dương Lỗi lạnh lùng nói, những người này đã như vậy thế thì chính mình liền có khả năng tương kế tựu kế. Bản thân mình không phải có dịch dung đan sao, lợi dụng dịch dung đan và thuật biến hình của mình là có khả năng biến thành dáng vẻ của Tiểu Ngọc. Sau đó chính mình liền có thể đối phó Cầu Tư Nhiên và Huyền Si. Tu vi của mình hiện nay đạt tới cấp bậc tứ tượng quy chân, hơn. Góc truyện audio.com, nữa lại có các chiêu thức phong đao thất sát và thiên đao thì chuyện chặn giết bọn hắn đúng là dễ dàng. Ánh trăng mông lung, đúng là thời tiết thật là tốt cho tình nhân hẹn hò. Mà lúc này Phương Tiểu Linh mang theo Dương Lỗi hóa trang thành Tiểu Ngọc đi tới phía sau núi Ngọc Hổ Phong. Ngọc Hổ Phong là một tòa núi nhỏ trong Huyền Cơ môn. Linh khí nơi này tương đối loãng, nên rất ít có người tới nơi này. Mà Cầu Tư Nhiên đúng là lựa chọn một chỗ như vậy để bố trí bẫy dập, bố trí mai phục nhằm đối phó Dương Lỗi. Dương Lỗi mở chân thực ưng nhãn ra. Hơn nữa hiện nay Dương Lỗi chính là trận pháp sư cảnh giới tông sư, cho nên trận pháp mà hai người Cầu Tư Nhiên và Huyền Si bố trí ở trên đỉnh Ngọc Hổ Phong này thực sự nắm chắc như trong lòng bàn tay. Những trận pháp này, những cấm chế này, đúng lúc Dương Lỗi bước vào trên Ngọc Hổ Phong liền sửa chữa bố trí lại một phen. Dương Lỗi cười lạnh, những bố trí này sẽ trở thành vũ khí chí mạng đối với chính các ngươi. Trình độ trận pháp như vậy cũng dám mua búa trước cửa lỗ ban ở trước mặt mình, quả thực chính là muốn chết. Nơi này trừ trận pháp và cấm chế ra còn có vài đội nhân mã. Cái này chính là huyền giáp vệ của huyền gia, còn có một chút tử sĩ, những tử sĩ này là Cầu Tư Nhiên luyện chế. Lợi dụng phương pháp luyện chế đặc thù, điều này thuộc về công pháp tà đạo. Đó là Cầu Tư Nhiên trong lúc vô tình có được, lão không cam lòng thua kém đành phải ở dưới người ta, cho nên len lén tu luyện loại tà môn công pháp. 300 tử sĩ chính là hao phí thời gian 300 năm của Cầu Tư Nhiên. Những người này, đều là người không sợ hãi sinh tử, tu vi của mọi người đều có thể so với cảnh giới thông huyền. Hơn nữa do uy lực trận pháp, 300 người này đủ sánh bằng một cường giả cảnh giới thất tinh luyện cương. Nếu như là tử sĩ trận pháp này đại thành có đủ 365 người như vậy thì thậm chí có khả năng đấu cùng võ giả cảnh giới ngưng thần. Có thể thấy được môn tà thuật này là khủng bố đến đâu. Nhưng mà ngoài phương pháp đặc thù luyện chế tử sĩ còn có phải cần vật phẩm. Cái đó cũng không phải dễ dàng thu được như vậy, cho nên 300 năm qua cầu tư nhiên vẫn không thể tiếp cận đầy đủ 365 vị tử sĩ. Hiện nay còn thiếu 65 người. Trong số 65 người này thì có 7749 vị tử sĩ cần phải có thể chất đặc thù, không thể hoàn toàn luyện chế. Cho nên lão trì hoãn đến hiện tại còn chưa đích thực thành công. Có điều bọn hắn gặp phải Dương Lỗi. Dương Lỗi là ai, không chỉ có phương diện trận pháp đạt tới cấp bậc tông sư, mà vẫn còn có được chân thực ưng nhãn. Trận pháp tử sĩ này đối với người bình thường mà nói thì hiệu quả phi phàm, uy lực vô cùng vô tận. Nhưng mà đối với Dương Lỗi mà nói, cái này căn bản là không chịu nổi một kích. Di truyền cho ta, Dương Lỗi hiện nay đã là tông sư trận pháp, hơn nữa về mặt luyện khí thuật cũng có chỗ tiến bộ cho nên cố ý luyện chế ra một bộ trận kỳ. Bộ trận kỳ này sử dụng phối hợp với gia cát bát trận đồ kia đúng là có uy lực vô cùng vô tận. Nó có thể làm cho Dương Lỗi phát huy ra được ưu thế lớn nhất về mặt trận pháp. Mà lúc này, thi triển gia cát bát trận đồ kia, lợi dụng trận kỳ để kiềm chế 360 tên tử sĩ này thì quả là chuyện cực kỳ dễ dàng. Cho nên Dương Lỗi cũng không tính toán hao phí sức lực lớn vào đó. Cách chương.